Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh tủ quần áo, một đứa trẻ đội chiếc mũ chóp trắng, mặc áo ba lỗ trắng, toàn thân sơn đầy màu xanh chàm, giống hệt xì chum, đang chạy nhanh bằng đôi chân ngắn ngủn, tí tách lao vào lòng cô Avatar và vang lên tiếng gọi to: "Mẹ." Giang Tùy, Đường Dịch, Doãn Tuyên, con của Avatar sao lại là xì chum chứ? Điều này có hợp lý không? Bình luận: "Ha ha ha ha ha." Cả ba người đều ngỡ người ra. Avatar màu xanh, xì chum cũng màu xanh, nên xì chum là do Avatar sinh ra. Điều này rất hợp lý. Bên kia ngọn núi, bên kia biển cả có một đàn xì chum. Bình luận cười chết tôi rồi. Cô gái Avatar cười xoa xoa khuôn mặt nhỏ bé của xì chum, giọng nói dịu dàng: "Sao con lại tự chạy đến đây? Bố đâu rồi?" Xì chum ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, giọng nói nũng nịu: "Bố ở phía sau ạ, bố sắp đến rồi." Lời còn chưa dứt, ánh mắt Giang Tùy ba người đột nhiên liếc thấy một bóng người cực kỳ cao lớn vạm vỡ. Quay đầu nhìn lại, một người đàn ông cao gần 1m9, cơ bắp cuồn cuộn xuất hiện ở cuối hành lang, đang sải bước nhanh chóng đi về phía này. Toàn thân anh ta sơn màu xanh lá cây, những khối cơ bắp rắn chắc khiến chiếc áo ba lỗ bó sát đơn giản căng phồng như sắp nứt ra. Dáng vẻ đó gần như được đúc từ một khuôn với người khổng lồ xanh hao trong phim Marvel. Chỉ thấy người khổng lồ xanh sải vài bước đến trước mặt cô gái Avatar, giọng nói ồm ồm gọi một tiếng: "Vợ ơi." Giang Tùy, Đường Dịch, Doãn Tuyên, Avatar không chỉ có con là xì chum mà còn kết hôn với người khổng lồ xanh sao? Điều này thì có khác gì Voldemort và Lâm Đại Ngọc kết hôn rồi sinh ra Hồng Hải Nhi chứ? Bình luận, ba người chấn động mạnh: "Ha ha ha ha ha, trời ơi, một nồi lẩu thập cẩm hỗn độn, cảnh tượng thật ma ảo." Cười muốn ói. Giang Tùy đột ngột quay mặt đi, mạnh mẽ xé toang ánh mắt khỏi hai bóng hình xanh lam và xanh lá cây đó, giọng nói căng thẳng vì cố gắng kìm nén. "Không thể nhìn nữa, tìm mảnh ghép thứ ba quan trọng hơn." Doãn Tuyên gật đầu mạnh, cơ mặt vẫn còn hơi giật giật. Cô ấy nhìn quanh, ngón tay lướt qua mấy chiếc ghế sofa và tủ đã bị lục tung. Những chỗ khác đều đã tìm rồi, chỉ còn lại khu vực phía đông bắc vẫn chưa lật qua. "Được, vậy chúng ta đến đó tìm." Đường Dịch nói ngắn gọn, đi trước một bước, giày cao gót dẫm trên sàn nhà sáng bóng phát ra tiếng kêu trong trẻo, toát lên vẻ vội vã. Muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này, ba người lại hành động. Giang Tùy kéo một cánh tủ ra, những chiếc khăn tắm trưng bày được xếp gọn gàng bên trong lập tức bị xới tung. Doãn Tuyên quỳ trên đất, gần như toàn bộ nửa thân trên chui vào ngăn dưới cùng của một chiếc tủ thấp, chỉ để lại hai chiếc chân mặc váy ngắn họa tiết da báo ở bên ngoài. Đường Dịch thì nhanh nhẹn vén mấy bộ đồ ngủ trưng bày treo trong tủ quần áo lên, cẩn thận lớp lót và túi. Trong chốc lát, tiếng vải vóc ma sát, tiếng tủ mở đóng, tiếng lục lọi vang lên không ngừng. Khoảng 10 phút sau, toàn bộ khu vực phía đông bắc cũng bị họ lục tung thành một đống bừa bộn. Các vật trưng bày đổ siêu đổ vẹo như vừa trải qua một trận bão nhỏ. Thế nhưng, mảnh ghép thứ ba vẫn bật vô âm tín. Doãn Tuyên đứng thẳng dậy, cầm chai nước khoáng trên tủ thấp tu ừng ực một ngụm lớn, vừa thở hổn hển vừa than phiền. Mảnh ghép cuối cùng này tổ chương trình giấu sâu thế không biết. "Đùa giỡn chúng ta à?" Đường Dịch tựa vào cánh tủ quần áo, lồng ngực hơi phập phồng, giơ tay lau những giọt mồ hôi trên trán, bất lực phụ họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Đúng đó, chúng ta suýt nữa là đào cả sàn nhà lên xem rồi." Lời vừa dứt, từ xa đột nhiên bùng lên một trận ồn ào. Ba người theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt người khổng lồ xanh sơn đầy màu xanh lá cây vì tức giận mà càng xanh hơn. Cách chương